không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Tần Khanh gia không có nam nhân xuyên y phục, khá vậy không thể làm hoa hoa quang điểu ở phòng khách khắp nơi lắc lư. Phải biết rằng cũng không phải là chỉ có chính mình một người xem hắn. Không có biện pháp, Tần Khanh từ tủ quần áo nhảy ra một kiện lược đại váy tròng lên hoa hoa trên người, cái này màu xanh. Lục váy hoa tử mặc ở hoa hoa trên người có chút chẳng ra cái gì cả. Nguyên bản đến đầu gối váy dài mặc ở trên người hắn khó khăn lắm không quá lớn chân. Trước ngực càng là tùy thời cho người ta một loại bạo sam cảm giác, hoa hoa cùng lốt một tả một hữu. Ngồi ở trước bàn, nhìn trước mắt mặt vô biểu tình Tần Khanh, hoa hoa có chút bất an, một cái không nhịn xuống lộ ra tai mèo. Hắn đỉnh đầu lỗ tai giật giật, lại không hề hay biết, vẫn cứ dùng cặp kia hơi hơi thượng chọn u lam đôi mắt nhìn Tần Khanh, giờ phút này hoa hoa trang. Phục kỳ quái, nhìn rất là quái dị, Tần Khanh trên mặt banh không được, có chút buồn cười, nắm thảo, thù nhĩ, ba. Gạch dưới sẽ không khống chế lỗ tai loại sự tình này không phải không thành niên mới có thể phát sinh sao? Thân là Ohara con dân, ta đã không nỡ nhìn thẳng vương tử. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, ta mẹ, đây là cái nào thôn khuê nữ a? Lớn lên thật thiếu, dù sao không phải chúng ta thôn các ngươi đủ rồi. Không cần học tiểu lam tinh điện ảnh lời kịch a. Đột nhiên hảo tâm đau thay ơ vương cùng loi vương hậu làm sao bây giờ? Như thế nào sinh như vậy đứa con trai? Lúc này màn hình trước loi vương hậu hung hăng ở thay ơ vương trên đầu chụp một chút. Người như thế nào sinh như vậy đứa con trai? Thay ơ vương ôm đầu, môi giật giật, nửa ngày không phát ra thanh, phòng khách không khí có chút yên lặng. Hoa hoa duỗi tay xoa xoa kia đầu mềm mại tóc vàng. Khàn khàn trầm thấp thanh tuyến tự trong cổ họng phát ra. Tần Khanh, ngươi nghe ta nói, nghe đâu, thực xin lỗi. Ngươi không cần sinh khí, hoa hoa vừa nói vừa bất an khẽ động này váy góc áo. Theo sau nơm nớp lo sợ quan sát đến Tần Khanh sắc mặt bộ dáng này hoa hoa thành công làm phòng phát. Sóng trực tiếp ngoại tinh nhân nhóm ngốc lăng ở. Bọn họ Lê Đô Vương Tử có điều nguyên tắc. Cái kia nguyên tắc chính là mặc kệ phát sinh tuyệt đối sẽ không nói thực xin lỗi ba chữ. Dù sao mặc kệ thế nào đều là người khác sai. Kết quả hiện tại, này Nima là bị người khác đánh cháo đi. Kinh ngạc, điện hạ xin lỗi. Kinh ngạc, kia phó thiếu nữ Hoài Xuân bộ dáng là loại nào a? Không nỡ nhìn thẳng, không bao giờ có thể hào hào xem Lê Đô Vương Tử, mục trừng cẩu ngốc. Cho nên Lê Đô Vương Tử rốt cuộc vì cái gì biến thành cái dạng này a? Phía trước chính là vừa tới sao? Lê Đô Vương Tử cái dạng này rõ ràng là trong truyền thuyết mất trí nhớ a. Sau đó mất trí nhớ nghèo túng Vương Tử đụng phải sinh mệnh ái nhân. Tần Khanh, không tồi, cái này ngạnh có chút manh. Cầu viết, thần mẹ nó nghèo túng Vương Tử. Này Nima rõ ràng là thiểu năng trí tuệ Vương Tử hảo sao? Ta không thừa nhận đây là chúng ta vương tử gạch dưới. Ba, gạch dưới, Tần Khanh cũng cảm thấy đây là cái thiểu năng trí tuệ vương tử, nàng tầm mắt vừa truyền. Lại đem ánh mắt dừng ở một bên Lốt trên người. Nhận thấy được Tần Khanh tầm mắt, Lốt thân mình một cái run run, hò nhẹ một tiếng cúi đầu. Lốt mặt ngoài trầm mặc, kỳ thật trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, hắn biết Tần Khanh là ai. Nhưng Tần Khanh cũng không biết chính mình là ai, hiện tại nói như thế nào đều phải giấu giếm trụ chính mình thân phận. Không thể làm Tần Khanh biết hắn chính là cái kia huyết tộc đại soái so. Nếu là đã biết, kia thật là mất mặt ném quá độ. Cái kia, hạ quyết tâm, Los mở miệng, ta là cách phách tân chuyển đến hàng xóm. Ta kêu Los, Tần Khanh gật đầu, nói, ta là Tần Khanh, ngươi hảo, a ngao ngao. Nữ thần hảo hắn chào hỏi, nữ thần hảo ôn nhu, hắn thích nữ thần cả đời. Kỳ thật ta hôm nay chính là lại đây cùng các ngươi chào hỏi một cái. Kết quả bị hắn lôi kéo đi phòng bếp nấu cơm siêu, Lốt chỉ vào hoa hoa. Đem nồi ném đến không còn một mảnh, hoa hoa trừng mắt. Trong ánh mắt là một mảnh mê mang, Hắn quay đầu nhìn về phía Los, duỗi tay kéo kéo Los góc áo. Ngươi đừng nói dối, rõ ràng là ngươi ngạnh đi theo ta tới hảo sao? Los trên mặt tươi cười cứng đờ. Bang đến thanh đem hoa hoa tay chụp bay. Vị này, có không có cái gì bệnh tật? Tỉ như nơi này, nói. Hắn duỗi tay chỉ đầu Tần Khanh trừ trừ khóe miệng. Không cấm lâm vào im lặng ta nơi này như thế nào là? Hoa hoa nhăn đẹp mi. Ngươi người này nói chuyện cũng thật kỳ quái ta thiên. Ta thiểu năng trí tuệ vương tử. Nhân ra là đang nói ngươi đầu óc có vấn đề đâu. Ta vương tử tuy rằng là cái thiểu năng trí tuệ, nhưng ta như cụ yêu hắn. Lê Đô vương tử các phen gơ, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần bởi vậy hắc vương tử a. Phải tin tưởng vương tử chỉ là tạm thời thiểu năng trí tuệ. Ba, gạch dưới không cứu, này thật đúng là bị thương đầu óc. Tần Khanh đỡ chán, không khỏi thở dài, các ngươi ăn cơm sao? Hoa hoa lắc đầu, Los đi theo lắc đầu Tần Khanh kéo tới ghế dựa ngồi dậy. Ta đây đi nấu cơm mơ siêu, thấy Los không có phải đi ý tứ. Tần Khanh lại nói, nếu ngươi không ngại, ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn đi, Los đôi mắt bà sáng. Ăn cái gì? Taka bài, Los trong cổ họng giật giật. Nội tâm vẫn cứ là che giấu không được thất vọng, vì sao không phải huyết chàng a? Quỷ hút máu trừ bỏ huyết chế phẩm không thể ăn mặt khác đồ ăn. Nếu ăn muốn lại nửa giờ nội thúc dục nhổ ra, bằng không thân thể phi thường khó chịu. Nhưng nếu ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, thế nào cũng muốn ăn một đốn nữ thần làm gì đó a. Vì thế Lốt ra mặt dày giữ lại Tần Khanh đứng dậy vào phòng bếp. Lại nhìn đến phòng bếp một đống hỗn độn khi, nàng huyệt thái dương thình thịch nhảy dựng lên, hoa hoa. Ngươi lại đây, nghe được Tần Khanh thanh âm, hoa hoa nhảy nhót mà chạy tới, Tần Khanh chỉ vào trước mắt kia không nỡ nhìn thẳng một quán. Giặt sạch hoa hoa cổ má giúp, mặc không lên tiếng tiến lên xoát chén. Không có biện pháp, hắn buổi sáng làm chuyện xấu. Hiện tại không dám không nghe Tần Khanh nói, ta vương tử hảo ngoan. Đạo lý ta đều hiểu, chủ bá ngươi chừng nào thì cho chúng ta ra vương tử đổi điều váy. Từ từ, đổi điều gì? Ba, gạch dưới trung khuyển là như thế nào luyện thành? Chủ bá cùng vương tử đứng chung một chỗ hảo xứng đôi ai? Kiêu vi kiêu đừng, thiểu năng trí tuệ vương tử nhưng không xứng với chúng ta cao lãnh mạo mỹ chủ bá. Ha ha ha ha, lại nói tiếp các ngươi không phát hiện vương tử nhan giá trị giảm xuống sao? Nói tốt đế quốc đệ nhất sắc đẹp đâu? Ha ha ha ha. Cùng cảm thấy giảm xuống, bất qua thoạt nhìn dễ thân rất nhiều. Phía trước ta cũng không dám xem vương tử, cái kia khí chàng thật là đáng sợ. Khí chàng đáng sợ, Tần Khanh quay đầu liếc hoa hoa liếc mắt một cái. Đứng ở nàng bên cạnh nam nhân cao lớn vô cùng, 1m6 nhiều Tần Khanh khó khăn lắm chỉ tới hắn trước ngực. Hắn cầm chén đũa tay trắng nõn thon dài, thấu minh tinh ngoánh đầu ngón tay dính bọt nước. Nói không nên lời dụ hoặc Tần Khanh tầm mắt lại hướng lên trên di di. Bình tĩnh mà xem xét, hoa hoa thật là Tần Khanh gặp qua đẹp nhất nam nhân. Hắn sườn mặt tinh xảo không hề tì vết, kia buông xuống dưới kim sắc lông mi ở trên má đầu rơi xuống nhợt nhạt mà màu đen bóng ma. Anh phấn sắc đôi môi phiếm khỏe mạnh ánh sáng, cảm nhận được Tần Khanh tầm mắt, hoa hoa ngẩng đầu nhìn lại đây. Tần Khanh không hề dự triệu đâm nhập đến hắn cặp kia so hải dương còn muốn thâm thúy màu lam hốc. Mắt chung, Tần Khanh chớp chớp mắt, trong cổ họng đột nhiên khô khốc lên, nàng nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác mà thu hồi tầm mắt Tần Khanh, hoa hoa kêu Tần Khanh tên, ngữ khí bên trong mang theo thật cẩn thận, cái kia, ân, Tần Khanh chỉ là phát ra một cái nhợt nhạt giọng mũi, cái kia ai không có việc gì đi. Cái kia ai? Tần Khanh suy nghĩ trong chốc lát, biết hắn khả năng chỉ chính là An Kỳ. Tần Khanh đem trong túi ức gà thịt đem ra, nghiêm túc sửa đúng nói. An Kỳ, Nga, nam nhân nguyên bản trầm thấp thanh tuyến đột nhiên trở nên mềm mục. Hắn hướng Tần Khanh lộ ra một cái cười, trên má nhộn nhạo ra tới má lúm đồng tiền có chút lóa mắt. Ta chỉ có thể nhớ kỹ Tần Khanh tên. những người khác lại không quan trọng. Tần Khanh sửng sốt vài giây. Ngay sau đó cúi thấp đầu xuống, tiểu vương tử trên mặt mang theo cười. Nhẹ nhàng hư ca, này đầu khúc là Tần Khanh hống hắn ngủ khi cho hắn sướng. Không nghĩ tới thế nhưng bị hắn nhớ kỹ, mạnh mẽ liêu muội gạch dưới. Ba, gạch dưới, ta vương tử cười đến hào tô, ta mặc kệ, ta vương tử là cái tiểu năng trí tuệ ta cũng ái. Ta tiểu vương tử hảo manh a, làm sao bây giờ, QAQ đột nhiên khó chịu muốn khóc. Nói tốt lạnh như băng vương tử đâu? Lạnh như băng, chẳng lẽ mất trí nhớ trước hoa hoa là lạnh như băng? Như là đại sư huynh cái loại này diện than mặt. Tần Khanh một bên công tác một bên não bổ. Tần Khanh có ba cái sư huynh đệ, trong đó đại sư huynh tương đối nhạt nhẽo lạnh nhạt, hắn không tốt lời nói. Trên mặt hàng năm không gợn sóng, liền tính thiên sập xuống cũng bình tĩnh tự nhiên. Tần Khanh tuy rằng cũng có chút diện than, nhưng tuyệt đối không phải đại sư huynh cái loại này diện than. Nàng não bổ một chút hoa hoa băng sơn mặt bộ dáng. Đột nhiên có chút không rét mà run, quá lôi người, chén soát hảo. Hoa hoa giật giật lỗ tai, hơi hơi khom lưng cọ tới rồi Tần Khanh phía sau. Tần Khanh, ta còn có thể làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Tần Khanh nhảy dựng, lại quay đầu đối thượng hoa hoa cười nhạt doanh doanh tuấn mỹ gương mặt. Hai người khoảng cách thân cận quá, chỉ cần nàng bĩu môi là có thể thân đến hoa hoa cằm. Do dự sau một lúc lâu, Tần Khanh mở miệng nói, ngươi không thể biến trở về đi sao? Hoa hoa lắc lắc đầu, ta không biết như thế nào biến trở về đi. Ta chính mình khống chế không được, vậy không có biện pháp, ngươi tẩy hảo liền đi bên ngoài chờ xem. Ta nấu cơm mơ siêu, hoa hoa nghe lời, gật gật đầu đi ra phòng bếp. Hoa hoa vừa ly khai, phòng bếp nháy mắt trở nên rộng lớn lên. Tần Khanh đem tẩy tốt ức gà thịt khống đi hơi nước, lại đem màu đỏ nhạt lát thịt đặt ở mâm, nàng hướng lên trên lau muối, hồ tiêu, bắp điến phấn, lại đổ một chút sắc kéo du, ngay sau đó bắt đầu ướp. Ngồi ở bên ngoài lốt thường thường dùng dư quang đánh giá bên trong Tần Khanh, xác định Tần Khanh sẽ không nhìn đến chính mình sau, lốt sánh mắt liền lớn mật lên, đã có thể vào lúc này, một bóng người ngăn cản ở chính mình tầm mắt, lốt chậm rãi ngẩng đầu. Đối tượng hoa hoa nhìn qua tầm mắt, âm trầm trầm, phiếm một chút lạnh lẽo. Lốt khụ thanh, ngược lại móc ra trong túi di động. Thấy vậy, hoa hoa mặc không lên tiếng ngồi xuống một bên, tuy rằng không thể quang minh chính đại xem Tần Khanh, nhưng hắn có thể từ phòng phát sóng trực tiếp xem a. Kiêu vi kiêu huyết tộc đại soái so đưa ngài một tòa tinh hạch quạng. Đã lâu không thấy lạp, chủ bá, huyết tộc đại soái so đưa ngài một tòa tinh hạch quạng. Chủ bá khi nào làm huyết chế phẩm? Lần trước cái kia huyết chàng thật sự có ăn ngon. Ta đi, biến mất đã lâu huyết tộc đại soái so thế nhưng xuất hiện. Huyết tộc đại soái so không phải đi tìm chủ bá sao? Tưởng cũng không có khả năng. Chúng ta quỷ hút máu rời nhà không thể vượt qua 100 mễ. Bằng không chuẩn lạc đường. Biết chúng ta huyết tộc sinh mệnh vì cái gì trường sao? Bởi vì là dùng để lạc đường tìm ra a ha ha ha. Bi thương nhận chi, Tần Khanh nhìn làn đạn, nói, buổi tối làm huyết vịt phen canh, ngao ngao ngao, chờ mong, huyết tộc đại soái so đưa ngài một tòa tinh hạch quạng. Nhiều làm một ít, kêu vi kêu phát xong, Lốt khẽ meo meo nhìn về phía Tần Khanh, hắn hắc hắc ngây ngô cười thanh, lại cúi đầu nhìn về phía di động, lúc này ức gà thịt đã ướp hảo. Tần Khanh đem ức gà thịt nhẹ nhàng chấm hạ bắp điến phấn thủy, lại để vào bánh mì chấu bàn chung đều đều bọc lên bánh mì chấu. Theo sau, đem khắp ức gà thịt để vào tới rồi chảo dầu chung. Ở tẩm nhập du chung khi, trong nồi phát ra bùm bùm tiếng vang, bên trong bao vây lấy bánh mì chấu ức gà thịt dần dần trở nên kim hoàng lên. Đồng thời, thịt gà tiên hương bắt đầu phát ra, mùi thịt quá nồng. Quan khán phát sóng trực tiếp ngoại tinh các bạn nhỏ không cấm trong miệng sinh tân. Bọn họ đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn Tần Khanh trên tay động tác. ức gà thịt hai mặt đều đã kim hoàng. Tần Khanh đem thịt kẹp đến mâm, ngay sau đó vải lên thì là phấn, muối tiêu, ớt cay hạng bét các vị gia vị. Tần Khanh đem chúng nó cắt thành điều trạng trang bàn, ngẩng đầu hướng bọn họ kêu một tiếng. Ăn cơm siêu, hai người nhanh chóng ngồi xuống, nhìn kia bàn kim hoàng sán lạn, tiên hương phác mũi ức gà thịt, Hoa Hoa cùng Lốt chỉ nuốt nước miếng, nhưng Tần Khanh bất qua tới. Bọn họ cũng không dám ăn, Tần Khanh lại đem trước tiên lấy lòng gạo nếp cháo thịnh ra tới. Trước đó không biết có người lại đây, hiện tại chỉ có thể đem nàng cùng Hoa Hoa từng người phân một chút ra tới, ăn đi, Tần Khanh ra lệnh. Một tiếng, Hoa Hoa liền gấp không chờ nổi dùng tay cầm khởi một khối gà bài. Mới vừa chiên rán quá gà bài nóng bỏng, hắn tay bị năng một run run. Hoa Hoa luống cuống tay chân đem thịt ném tới trong chén. Ngược lại hai tay nắm chính mình lỗ tai, năng ai làm ngươi không cẩn thận điểm mơ siêu, lốt so với. Hoa Hoa tới muốn cảnh giác nhiều. Hắn đầu tiên là kẹp lên một khối. Kia tiểu khối thịt gà ngoại da kim hoàng. Chỉ là nhìn liền cảm thấy xốp giòn vạn phần. Lốt ở bên miệng thổi thổi. Ngay sau đó mới thật cẩn thận phóng tới trong miệng thổi qua thịt gà như cũ năng. Nhưng này không ảnh hưởng nó hương vị. Quỷ hút máu nhũ đầu muốn so nhân loại mẫn cảm nhiều. Này làm cho mỹ vị ở trong miệng phóng đại gấp 10 lần. Trong miệng thịt gà ngoài giòn trong mềm. Cắn một ngụm, nháy mắt tuôn ra tươi ngon gà nước. Kia thơm nồng chất lỏng ở trong miệng phát ra ra mãnh liệt mỹ vị. Tiên Lốt ra đầu tê dại, Lốt bắt đầu cũng là nhân loại. Nhưng loại này mỹ vị đã có mấy trăm năm không thể hội qua. Lúc này chỉ là này một nho nhỏ một ngụm, liền ăn ngon đến muốn cho hắn chết qua đi. Cho nên lúc ấy cắn chính mình người kia thật là thật quá đáng. Bằng không hắn có thể ăn nhiều ít ăn ngon à. Bất quá lại ngẫm lại, nếu là không có người kia, chính mình đã sớm đã chết. Sao có thể gặp được Tần Khanh? Sao có thể ăn đến ăn ngon như vậy? Tạc gà bài, ăn qua hương tạc gà bài Lốt cảm thấy mỹ mãn trở lại. Chính mình trong nhà, ngay sau đó là điên cuồng thúc giục phun hành vi. Phun qua đi bụng lại không? Hắn sờ sờ làm bẹp bẹp bụng, chuẩn bị buổi tối đi ra ngoài kiếm ăn. Hiện tại liền mị trong chốc lát đi. Nghĩ, Lốt đi vào phòng ngủ. Nằm ở chính mình kia phó không vận lại đây gỗ đàn trong quan tài, sao hôm nay là thứ bảy? Vừa vặn là manh sủng đại cơ mật đầu bá nhật tử. Buổi tối hoàng kim thời gian, Tần Khanh cùng Hoa Hoa canh giữ ở TV trước. Bất quá, Tần Khanh dùng dư quang nhìn Hoa Hoa liếc mắt một cái. Này đột nhiên biến thành đại nhân chính mình còn có chút không thói quen. Nếu là biến thành mèo con thì tốt rồi. Như vậy còn có thể ôm vào trong ngực xem mơ siêu vấn đề tới. Nếu Hoa Hoa vẫn luôn biến không nhỏ, như vậy kế tiếp tiết mục nàng liền không thể tham gia. Tần Khanh cắn cắn môi dưới, duỗi tay đẩy đẩy Hoa Hoa, ngươi không thể thu nhỏ sao? Hoa Hoa chớp chớp mắt, ngươi không thích ta như vậy sao? Cũng không phải không thích, chẳng qua ngươi nếu là vẫn luôn như vậy. Ta liền không thể mang ngươi tham gia cái này tiết mục, không đi tham gia tiết mục tương đương. Không thể cùng Tần Khanh tiến hành thân mật hỗ động tương đương sẽ kéo ra hai người khoảng cách. Nghĩ, Hoa Hoa trong lòng luống cuống lên, lại nói tiếp biến đại nói. Có phải hay không đều không thể cùng Tần Khanh ngủ. Cái này nhận chi làm Hoa Hoa có chút khổ sở, còn không bằng biến thành mèo con đâu, cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Hoa Hoa liền cảm thấy thấy hoa mắt, ngay sau đó trên người quần áo bắt đầu biến đại tướng hắn cả người gắn vào bên trong. Hoa Hoa cua cua đầu từ trong quần áo tránh thoát ra tới. Hắn cúi đầu vừa thấy, quả nhiên chính mình biến thành ấu tể, Hoa Hoa trong lòng vui vẻ. Miêu ô một tiếng nhảy tới Tần Khanh trong lòng ngực, Tần Khanh thuận thế tiếp nhận, trong lòng ngực mềm như bông ấm hô hô một đoàn. Quả nhiên nàng tương đối thích cái dạng này Hoa Hoa quảng cáo qua đi. Tiết mục chính thức bắt đầu. Trải qua hậu kỳ xử lý tiết mục muốn so thật chụp hoan thoát nhiều. Làm Tần Khanh càng thêm không nghĩ tới chính là, Hoa Hoa tắm rửa bị chụp kia một màn thế nhưng phóng ra. hậu kỳ còn ở vẻ mặt mộng bức hoa hoa trên mặt P2 cái mặt đỏ trứng. Bên cạnh là mấy chữ, bị xem hết, không thể không nói. Một màn này hoa hoa thật là lại manh lại xuẩn lại khôi hài. Tần Khanh nhìn không cấm cười ra tiếng, nàng nhưng thật ra vui vẻ, nhưng hoa hoa không vui, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn tôn quý thân thể mềm mại thế nhưng bị cả nước phát sóng trực tiếp. Này mẹ nó muốn hay không miêu sống, hoa hoa thêu không thể chính mình. Cao Thanh từ Tần Khanh trên đầu gối nhảy xuống chạy tới phòng ngủ. Tần Khanh không có phản ứng hoa hoa, xem tiết mục xem mùi ngon, làm sao bây giờ? Đột nhiên bắt đầu đau lòng Vương Tử, chỉ là một cái cả nước phát sóng trực tiếp Vương Tử cứ như vậy. Nếu là cho hắn biết hắn đang bị toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp, có thể hay không khóc à? Vương Tử khóc không khóc ta không biết, nhưng ta biết hắn khả năng sẽ tạc vũ trụ, cũng có thể tạc vũ trụ phòng hộ cục. Nói không chừng cũng sẽ đem Tiểu Lam Tinh tạc, tuyệt đối sẽ không tạc Tiểu Lam Tinh a, bởi vì Tiểu Lam Tinh thượng có Tần Khanh a, cho nên khổ bức chỉ là chúng ta gạch dưới. Ba, thượng nửa bộ phận tiết mục thực mau bá xong, nương quảng cáo thời gian, Tần Khanh lấy ra di động mở ra Weibo, nàng thượng chính là Tần Khanh cái này hào, mới vừa đi lên, Tần Khanh liền kinh ngạc. Cái này tài khoản thế nhưng nhiều 10 vạn mét phân ti. Đồng thời, thăng manh sủng đại cơ mật thăng cái này đề tài bước lên tiền tam. Tần Khanh điểm tiến đề tài, phát hiện Official Weibo đã phát không ít động đồ, trong đó phàm là có hoa hoa động đồ, phía dưới bình luận tuyệt đối vượt qua 5.000, Tần Khanh tùy tiện click mở một cái động đồ. Hình ảnh bên trong hoa hoa phun đầu lưỡi ở trên bờ cát chạy như điên. Nó trong miệng ngậm xương sườn, ngửa đầu dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn Tần Khanh, kia thần sắc bên trong tràn đầy chờ mong. Đương Tần Khanh tay sờ lên hắn đầu khi, hoa hoa cái đuôi liền lay động vui sướng lên. Không thể không nói, Tần Khanh đều có chút bị như vậy hoa hoa manh tới rồi, hùng ngày hoa. Ta tâm hóa, tâm lạnh sao ấm an, thừa dịp quảng cáo thời gian soát cái Weibo là, nháy mắt nói. Ta hoa tiểu thiên sứ, yêu quái trốn chỗ nào, từ giờ trở đi ta là hoa hoa mê muội, mama nói dắt tiểu thủ thủ sẽ mang thai, ta buông điều khiển từ xa, cầm lấy gạch đi hướng lại ngày không khí tết đi trước, muốn ngươi gì dùng, Trịnh Bảo Bảo, các ngươi đều ở cảm thấy hoa hoa manh, chỉ có ta một người cảm thấy hoa hoa chủ nhân Mỹ đến không bằng hữu sao, yêu nhau liền không bỏ. Phía trước ngươi không phải một người, cùng cảm thấy Tần Khanh Mỹ đến không bằng hữu A, QAQ, quảng cáo thời gian qua, hạ nửa bộ phận ngay từ đầu chính là Tần Khanh nấu ăn hình ảnh. Trong TV mặt Tần Khanh mặt mày buông xuống, sợi tóc mềm mại, trên tay nàng động tác giỏi giang lại đẹp, đây là một cái gần màn ảnh bên trong Tần Khanh làn da như tuyết, lông mi lại hắc lại cuốn. Nàng ngước mắt nhìn màn ảnh liếc mắt một cái, chỉ là kia liếc mắt một cái, liền làm người tim đập thình thịch, mất tâm hồn. Tần Khanh mặt rất là thượng kính, ngay cả nàng chính mình đều tự luyến cảm thấy màn ảnh bên trong Tần Khanh so hiện thực chính mình. Đẹp một cái cấp bậc đang ở giúp các đồng bọn nấu cơm Tần Khanh thật mỹ lệ phía dưới đột nhiên. Nhiều da này hành phấn màu đỏ chữ nhỏ, Tần Khanh nhướng mày cười một cái. Tưởng cũng biết đây là tiết mục tổ ở giúp nàng phấn toái lúc trước nói nàng đi cửa sau tham gia thi. Đấu lời đồn đâu, mặc danh, Tần Khanh trong lòng trào ra một chút ấm áp, đồ ăn hảo. Màn ảnh thêm lự kính đồ ăn so hiện trường làm được còn phải đẹp ăn ngon. Nửa đêm, đang ở quan khán đầu bá các bạn nhỏ đều không khỏi nuốt khởi nước miếng. Mã Đức, chỉ là nhìn liền ăn ngon như vậy. Càng đừng nói ăn đến trong bụng, hiện tại mỗi người đều tin tưởng Tần Khanh là thật sự sẽ nấu ăn. Liền tính cơm là mặt sau người khác làm, nhưng phía trước kia kỹ thuật sắt rau cũng không phải là gạt người. Tần Khanh cầm đao tư thế, sắt rau nấu đồ ăn động tác đều lưu sướng vô cùng. Hiển nhiên là hàng năm xuống bếp mới có tay nghề, xem xong này đó. Tần Khanh người qua đường nháy mắt đối nàng chuyển phấn. một bộ phận cùng Phong Hắc tiểu đồng bọn cũng mặc danh đối cái này mặt mày tinh xảo. Khuôn mặt thanh lãnh nữ hài sinh ra một chút hảo cảm tới. Quan trọng nhất chính là, ai làm nàng là hoa hoa chủ nhân đâu. Vẫn luôn nhưng nhi kỳ, ai nói chúng ta Tần Khanh sẽ không nấu cơm. Bạch bạch bạch đánh các ngươi cẩu mặt, tả tả hạ mặt, Tần Khanh sao có thể sẽ không nấu cơm. Hoa hoa hắc ám liệu lý, kiến nghị các vị đi cái này trên Weibo dạo một vòng. Các ngươi sẽ phát hiện kinh hỉ. Tôn Kiêu Kiêu, ta đi, mới vừa đi đi dạo vòng quả thực mở ra tân thế giới đại môn. Tiểu đồng bọn ngươi tàng rất thâm a. Ngôn ngữ, phía trước biết Tần Khanh chính là hoa hoa hắc ám liệu lý thời điểm ta là hỏng mất. Các ngươi có thể cảm nhận được ta trước một giây mắng Tần Khanh. Sau một giây liền đi hoa hoa nơi đó moa moa tâm tình sao. Chính mình đánh chính mình mặt hào sảng a. Bê ôn nhu điểm, không quan hệ mặt khác. Nhan biểu lập, Tần Khanh muội tử cái này mặt quá đẹp, ta thật sự hắc không đứng dậy, tươi cười như hoa, cùng hắc không đứng dậy, phía trước nghe nói chuyện của nàng cảm thấy không thế nào thích. Thượng Weibo vừa thấy, tha thứ ta không có biện pháp đối gương mặt này hắc lên. Tối nay tiết mục một bá ra, Tần Khanh cùng hoa hoa nháy mắt thành manh sủng đại cơ mật chung được hoan nghênh nhất khách quý. Cuối cùng hoa hoa cùng Tần Khanh xuống nước cứu miêu hình ảnh càng là chấn kinh rồi không ít người. Màn ảnh bên trong Tần Khanh một tay phủng một con mèo. Liền tính toàn thân chật vật vẫn cứ khó nén này phong tình, đệ nhất kỳ bá ra xong. Khán giả vẫn cứ dư vị vô cùng. Bọn họ nhịn không được mở ra bê chạm, chuẩn bị nhị soát một lần làn đạn bàn. Chứ cái này ra. Vạn năng các võng hữu còn cố ý cấp Tần Khanh cắt mấy cái xuất sắc cẩm tập đạt ở mặt trên. Đạt được không ít chú ý cùng điểm đánh, ngày hôm sau. Tần Khanh liền thu tới Dung Nguyên tin nhắn. Tiết mục ta nhìn, chúc mừng ngươi phát hỏa. Muốn mời ta ăn một bữa cơm sao? Hết chương.